Chương 683, bạn tốt đoàn tụ. Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi lôi kéo rất nhanh rời đi Đồng Tâm Vũ một bàn kia, mãi đến tận Na Nở Dê nghe được Hạ Nhược Phi đối với người thị giả kia nói nói, phiền phức dẫn chúng ta qua đi thôi. Lúc này Phùng Tịnh mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được Hạ Nhược Phi vẫn luôn kéo mình tay, của nàng mặt cười hơi nóng lên, nhẹ nhàng tránh thoát ra. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút lúng túng. Trời đất chứng giám, hắn vừa nãy nhưng là không nhúc nhích bất kỳ ý đồ xấu, chỉ là không muốn lại theo cái kia tiểu minh tinh dây dưa tiếp, một lòng nghĩ đem Phùng Tịnh kéo mở. Hạ Nhược Phi vì hóa giải không khí lung túng, làm nở nụ cười nói nói, Phùng Tổng, cùng với các nàng không có gì để nói, một lần nữa tìm một hàng hiệu phát ngôn viên đi. Phùng Tịnh khẽ thở dài một hơi, sau đó nói nói, ta chỉ là có chút tức không nhịn nổi, lần thứ nhất gặp được người vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là các nàng lật lọng, lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng, khiến cho đối lý chính là như chúng ta. Hạ Nhược Phi cười ha hả nhìn Phùng Tịnh, nói nói, kỳ thực trong lòng ngươi cũng sớm đã có quyết định, không phải sao? Phùng Tịnh ngẩn người một chút, nhẹ nhàng gõ đầu nói nói, đúng đấy, ban đầu ta định rồi Đồng Tâm Vũ, chính là nhìn chúng Na Nở Dê thanh thuần khéo léo hình tượng, không nghĩ tới hiện thực bên trong tương phản lớn như vậy. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vì lẽ đó á không có gì có thể buồn bực. Chúng ta còn muốn vui mừng sớm phát hiện đây không phải vậy, nếu thật là ký rồi Na Nở Dê, lấy Na Nở Dê bộ kia đạo đức sớm muộn muốn làm ra một đống lớn thua mặt mới đoán được, đến thời điểm. Chúng ta hàng hiệu hình tượng cũng theo bị hao tổn. Ứng Phùng Tịnh gật gật đầu. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, tâm tình của nàng xác thực tốt hơn rất nhiều. Phùng Tịnh tiếp theo lại có chút áo nào nói nói. Chúng ta chi phí vàng còn bị đè ép 10 vạn đồng đây, cái này Đồng Tâm Vũ làm việc thực sự là quá không giảng cứu. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ba, bô nở ngày mà thôi, rất nhanh các nàng liền sẽ trả lại chủ tịch, ngươi cho các nàng ba thiên thời giới hạn, các nàng thật có thể đúng hạn tiền trả lại sao? Phùng Tịnh có chút không có sức địa hỏi. Tuy rằng 10 vạn đồng tiền không nhiều, nhưng này Đồng Tâm Vũ cùng mới Hồng Lệ sắc mặt thật là ác tâm, vừa nghĩ tới công ty chi phí vàng còn muốn bị ép hơn một tháng. Phùng Tịnh trong lòng liền mười phân khó chịu. Đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi nói ba thiên thời giới hạn, Phùng Tịnh càng nhiều hơn chính là cho rằng đây là Hạ Nhược Phi lơ ý vô ý cờ hờ, hoặc là vì tìm về một chút mặt mũi mà thôi, Na Nở Dê căn bản không có làm thật. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Hạ Nhược Phi từ lâu không phải ban đầu tên ố, hắn không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác chọc hắn, hắn cũng nhất định sẽ không khách khí. Giống Đồng Tâm Vũ này loại tiểu minh tinh, có thế trong con mắt người bình thường phong quang cực kỳ, nhưng tại chính thức người có thực lực mắt bên trong, cũng bất quá chỉ là cái con hát mà thôi. Lấy Hạ Nhược Phi hùng hậu giao thiệp quan hệ, muốn phải đối phó Na Nở Dê vốn là nửa phút sự tình. Liên nhìn các nàng thưởng thức không thức thời. Gặp Hạ Nhược Phi không muốn nhiều lời, Phùng Tịnh cũng liền không hỏi nữa, Na Nở Dê hít vào một hơi thật dài, sau đó đem trọc khí phun ra. Dường như muốn đem hôm nay phiền muộn cũng đồng thời sắp xếp ra đi giống như. Đang khi nói chuyện, hai người ngay ở thị giả dưới sự hướng dẫn đi tới một cái ghế giải. Đây là Đường Dịch Thiên tự mình định vị trí, khu vực này so với Đồng Tâm Vũ bên kia càng thêm yên tĩnh. Hơn nữa ghế giải thiết trí cũng là sai lầm có rơi trí, bên trong còn có một chút lục thực hình thành xảo rượu bình phong, tư mật tính tương đối tốt. Xin hỏi hai vị là hiện tại gọi thức ăn chưa? Thị giả vì là Phùng Tịnh kéo ghế ra, cung kính mà hỏi. Hạ Nhược Phi nói nói, chờ chúng ta bằng hữu đến rồi gọi thêm đi, phiền phức cho chúng ta trên hai chén nước chanh được rồi. Hai vị chờ. Thị giả hơi không người phía sau liền lùi xuống. Cái thẻ này tòa là trình quinh chữ hình, có thể rất rộng rãi địa ngồi xuống 5 người. Cân nhắc đến một lúc Đường Dịch Thiên cùng Jennifer sẽ đồng thời lại đây. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ngồi xuống cùng một bên hai đại đội châu ngồi. Thị giả rất nhanh bưng tới hai chén nước chanh, sau đó yên tĩnh lui xuống. Xô dạ phòng ăn cơm tiểu Tây hoàn cảnh vẫn là vô cùng tốt, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người một bên thấp giọng nói chuyện thiếm, một vừa nghe ung dung dễ nghe khúc dương cầm, khi thì uống một hớp nhỏ nước chanh, tâm tình mười phân phóng nối lỏng. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được một thanh âm sáng sảng, Nhược Phi. Nguyên lai các ngươi đã mời đến nha, thật không tiện thật không tiện. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ngồi vị trí là cong đối người tới phương hướng. Hắn nghe được Đường Dịch Thiên thanh âm phía sau, trên mặt nở một nụ cười, cùng Phùng Tịnh đồng thời đứng lên. Đường đại ca chị dâu, Hạ Nhược Phi mỉm cười bắt chuyện nói. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer hai người đều mang nhiệt tình nụ cười cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Đường Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh họ, tiểu tử xem ra 10 phân trầm tĩnh, bất quá mắt bên trong nồng nặc tình cảm quấn quýt nhưng để Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp. Đường Hạo Nhiên mang theo vẻ kích động gọi nói, sư phụ Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đưa tay sờ một cái hắn đầu nói nói, Hạo Nhiên, có nhớ hay không sư phụ? Đường Hạo Nhiên nặng nề gật gật đầu. Lúc này, Hạ Nhược Phi mới phát hiện bên cạnh Phùng Tịnh ngơ ngác nhìn Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, gương mặt vẻ khiếp sợ. Phùng Tịnh đúng là biết Hạ Nhược Phi cùng ốc sở chây Lý A Nệ Mì A tập đoàn quan hệ phải rất khá, dù sao Nệ Mì A bỏ vốn 10 triệu đô la Mỹ thiết lập đảo nguyên từ thiện cơ vàng đã ở chủ bị xin chi bên trong. Lâm xảo này nha đầu miệng vẫn đủ nghiêm, tuy rằng Na Nở Dê cùng Phùng Tịnh quan hệ cũng vô cùng tốt, thế nhưng Hạ Nhược Phi tại Úc Châu sự tình Na Nở Dê cũng không có tùy ý truyền bá, vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng không phải là 10 phân giải khai Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà quan hệ. Na Nở Dê không nghĩ tới Đường Dịch Thiên vợ chồng cùng Hạ Nhược Phi lại quen thuộc như vậy, thậm chí còn chủ động mời hắn ăn cơm. Hơn nữa Đường Dịch Thiên cùng Jennifer hài tử lại còn gọi Hạ Nhược Phi sư phụ. Đường Dịch Thiên là ai đây? Chính là toàn bộ ốc sở Chaylia công tác bán lẻ cự đầu, dòng roi mấy chục tỷ mỹ kim thế giới cấp phú hào. Hơn nữa Jennifer ở thế giới giải trí địa vị tiểu như cùng Đường Dịch Thiên ở thương giới địa vị giống như. Nếu như Na Nở Dê không có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đó cũng là đại tỷ đại người giống vậy. Vật ta là một tên tài chính cùng quản lý công thương lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, Phùng Tịnh đối với những thế giới kia cấp thương mại lãnh tụ tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay, đối với Đường Dịch Thiên tình huống Na Nở Dê cũng hết sức quen thuộc. Là một tên người Hoa, có thể tại Úc Châu vùng đất kia trên xây dựng lên khổng lồ như vậy thương mại đế quốc, này để Phùng Tịnh vô cùng sùng bái. Không nghĩ tới thần tượng lại liền xuất hiện ở trước mắt, Phùng Tịnh như giống như nằm mơ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đụng một cái Phùng Tịnh, cười nói nói, Đường đại ca, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là chúng ta đảo nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh Phùng Tổng. Đây là ốc sở chây Li A Nệ Mì A tập đoàn chủ tịch, không cần giới thiệu. Phùng Tịnh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói nói, đại danh đỉnh đỉnh Nệ Mì A tập đoàn người sáng lập Đường Dịch Thiên tiên sinh. Cùng với thế giới cấp minh tinh Jennifer nữ sĩ, ta làm sao có khả năng không quen biết đây Phùng Tổng chào. Ngươi Đường Dịch Thiên hết sức có phong độ chủ động vươn tay ra nói nói, Phùng Tổng vừa nhìn chính là tuổi trẻ tài cao. A Nhược Phi công ty thực sự là tràn ngập phân chấn, ta xem đều hâm mộ đây. Phùng Tịnh nhẹ nhàng cùng Đường Dịch Thiên nắm tay, mỉm cười nói nói, Đường tiên sinh quá khen, ngại nhưng là giới kinh doanh chuyển kỳ A ta đọc bà thời điểm. Lão sư nhưng là đem Nghệ Mì A tập đoàn năm 2001 thâu to mở án kiện cho rằng kinh điển án lệ cho chúng ta đi học. Nghệ Mì A tập đoàn năm 2001 thông qua một luật làm người Hoa cả mắt thao tác, thành công thâu to mở ốc sở chây Li A một nhà khác thân thể số lượng khổng lồ bán lẻ xí nghiệp, hoàn thành tuyệt đối cổ phần khống chế, do đó một lần kiên định ốc sở chây Li A công tác bán lẻ cự đầu địa vị. Cái này án lệ cũng là Đường Dịch Thiên đến nay đều vẫn lấy làm tự hào, vì lẽ đó nghe xong Phùng Tịnh phía sau, Đường Dịch Thiên cũng là vui sướng địa bắt đầu cười lớn, nói nói, đều là rất lâu chuyện lúc trước, lúc còn trẻ dám đánh dám liều, hiện tại cũng không có năm đó mạnh dạn đi đầu. Nói nhiều Đường tiên sinh còn rất trẻ đây, sự nghiệp cũng như mặt trời ban trưa, ngài quá khiêm nhường. Phùng Tịnh hé miệng cười cợt. Sau đó Na Nở Dê lại cùng Jennifer cũng khách khí lên tiếng chào hỏi. Còn 10 phân thân mật nặn nặn Đường Hạo Nhiên gương mặt, tán dương vài câu. Cùng Lâm xảo cái này Jennifer sắt phấn bất động, Phùng Tịnh làm xuất thân chính quy ưu tú chức nghiệp người quản lý, nàng tự nhiên là càng thêm sùng bái Đường Dịch Thiên, vì lẽ đó mặt đối với thế giới cấp minh tinh Jennifer thời điểm, Na Nở Dê ngược lại là không có giống Lâm xảo như vậy thất thố. Mọi người hàn huyên vài câu phía sau, liền phân đầu ngồi xuống. Rất nhanh thị giả liền cầm thực đơn đi tới. Nhược Phi, Phùng tiểu thư, các ngươi ăn chút gì? Đường Dịch Thiên mỉm cười hỏi. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, chúng ta đối với nhà này phòng ăn cũng không hiểu, Đường đại ca ngươi xem rồi điểm đi. Bất quá trước tiên nói rõ nhà ta hôm nay có thể không mang tiền bao. Đường Dịch Thiên cười ha hả, nói nói, vậy ta liền giúp các ngươi điểm dô y sổ dạ phòng ăn cơm tiểu tây gan ngỗng vô cùng tốt, đợi lát nữa các ngươi có thể nếm thử. Nói xong, Đường Dịch Thiên liền thuần thục bắt đầu gọi món ăn. Sô dạ phòng ăn cơm tiểu Tây là toàn cầu dây chuyền, Đường Dịch Thiên hiển nhiên không chỉ một lần chiếu cố, hắn đối với Jennifer cùng Đường Hạo Nhiên khẩu vị cũng 10 phân giải khai, vì lẽ đó rất nhanh sẽ gọi xong rồi món ăn. Ngoại trừ sổ giả phòng ăn mấy nói bảng hiệu thái phẩm ở ngoài, Đường Dịch Thiên còn giỏi hơn một chai rượu chát. Ta ở Sydney sổ giả đúng là còn có mấy bình tốt rượu vang. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói, bất quá nơi này là kinh thành cửa hàng, cũng chỉ có thể tạm điểm một chai. Hạ Nhược Phi cố ý nói khoa trương nói, hơn 8 vạn khối một chai Bùi Nhiều Lệ vẫn chỉ là tạm. Đường đại ca ngươi đừng làm ta sợ. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, Nhược Phi ngươi thiếu cùng ta giả vờ nghèo. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, bữa điểm tâm liền lên tới. Thị giả lấy ra bình kia hơn 8 vạn nguyên Bùi Nhiều Lệ rượu vang, xin mời Đường Dịch Thiên kiểm tra thực hư không có sai sót phía sau, lại được Đường Dịch Thiên cho phép, sau đó mới khui rượu bình. Đến chúng ta trước tiên uống một cái. Đường Dịch Thiên dơ lên ly cao cổ mỉm cười nói, vì là chúng ta ở kinh thành đoàn tụ ken. Mọi người đụng một cái chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu vang, sau đó bắt đầu hưởng dụng tinh xảo pháp món ăn. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều là tình thương cao vô cùng người, vì lẽ đó dùng cơm bầu không khí tốt vô cùng, hơn nữa bọn họ cũng hết sức chăm sóc Phùng Tịnh cảm thụ, thỉnh thoảng tìm kiếm song phương cộng đồng cảm thấy hứng thú để Phùng Tịnh rất nhanh sẽ tiêu trừ tâm tình khẩn trương. Mà Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không có cái gì câu nệ, hắn ngoại trừ cùng Đường Dịch Thiên phu thê tán gẫu thiên chi ngoại, còn bất chợt địa cùng Đường Hạo Nhiên trò chuyện. Bất quá bởi vì có Phùng Tịnh ở đây, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cầm tu luyện sự tình. Đường Hạo Nhiên tựa hồ thành thục không ít, thái độ đối với Hạ Nhược Phi 10 phần cung kính, đồng thời lại mang nồng nặc thân mật. Đường Dịch Thiên mở miệng hỏi nói, đúng rồi Nhược Phi, ngươi lần này tới kinh thành đi công tác là vì chuyện gì đây? Buổi sáng ngươi ở trong điện thoại nói xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý muốn, có cái gì không cần ta giúp một tay? Phùng Tịnh nghe lời này một cái, theo bản năng mà đưa ánh mắt nhìn về phía Jennifer, tâm tư một hồi nhanh nhẫu. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng rất bí ẩn địa hướng Phùng Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười nói, không có gì, Đường đại ca, chính ta có thể ứng phó. Hạ Nhược Phi tự nhiên là có thể đoán được Phùng Tịnh ý tưởng. Jennifer nhưng là thế giới cấp minh tinh, đồng tâm vũ cấp độ kia tiểu minh tinh cùng Jennifer so ra, nhất định chính là phổ thông giai cấp thợ thuyền cùng ngàn tỷ phú hào kém như vậy cách, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có khả năng so sánh. Phùng Tịnh này mấy ngày đầy đầu đều là phát ngôn viên sự tình, na nở dê gặp Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên phu thê quen như vậy nhẫm, một cách tự nhiên liền toát ra xin mời Jennifer đại ngôn ý nghĩ. Nếu như có thể mời đến Jennifer như vậy diễn viên cấp siêu sao đại ngôn, dù cho tiêu tốn gấp 10 lần so với đồng tâm vũ đại ngôn phí, đó cũng là phi thường đáng giá. Phùng Tịnh sẽ sản sinh ý nghĩ như thế không gì đáng trách, thế nhưng Hạ Nhược Phi lại không thể cũng không muốn làm như vậy. Hắn tin tưởng nếu như mình mở miệng lời, Jennifer nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là Hạ Nhược Phi cũng vô cùng rõ ràng, Jennifer từ lâu thối lui ra khỏi thế giới giải trí. Hơn nữa na nở dê nhưng là Đường Dịch Thiên phu nhân, từ lâu thành công truyền hình, này loại quăng đầu lộ diện sự tình làm sao có thể làm cho nàng làm đây. Mặc dù là Đường Dịch Thiên không ngại, Hạ Nhược Phi cũng không thể làm như vậy. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi mới có thể cướp ở Phùng Tịnh trước mặt, trực tiếp liền biểu thị chỉ là một điểm nhỏ khó khăn. Đường Dịch Thiên gặp Hạ Nhược Phi không muốn nói chuyện cái đề tài này, tự nhiên cũng sẽ không vẫn đuổi theo hỏi. Hơn nữa hắn mơ hồ biết Hạ Nhược Phi cái kia thần kỳ bản lĩnh, trong lòng cũng cảm thấy sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được Hạ Nhược Phi. Cho tới Phùng Tịnh, tự nhiên là hết thảy đều chỉ nghe lệnh Hạ Nhược Phi, tuy rằng na nở dê hơi hơi không hiểu, nhưng nàng tin tưởng Hạ Nhược Phi làm như vậy nhất định là có lý do, cho nên vẫn là rất ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Đường Dịch Thiên mỉm cười gật đầu nói, tốt, nếu có cần rút, ngươi có thể tuyệt đối đừng kha cờ hở khi vơ y ta. Đương nhiên sẽ không. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đúng rồi, Đường đại ca, chị dâu, ta đây hai ngày nên cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta bơi chung lãm một hồi hoa hạ thủ đô danh thắng cổ tích. Tốt. Không đợi Đường Dịch Thiên phu thê nói chuyện, Đường Hạo Nhiên liền cao hưng nói, sư phụ, ta sớm muốn đi trường thành nhìn một chút, bởi vì ba ba nói bất đáo trường. Thành phi hảo hán. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Hạo Nhiên muốn làm hảo hán rất đơn giản, sư phụ ngày mai sẽ dẫn ngươi đi leo trường thành. Ứng Đường Hạo Nhiên nặng nề gật gật đầu. Liên quan với lần này tìm kiếm ngọc cơ cao hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên gặp khó sự tình, cứ như vậy bị Hạ Nhược Phi hời hợt mang tới, mọi người cũng hết sức an ý không có trò chuyện tiếp lên cái đề tài này. Đường Dịch Thiên gặp được Hạ Nhược Phi tâm tình cũng 10 phân vui vẻ, trong lúc vô tình cũng uống không ít rượu vang. Hắn đứng lên nói, thật không tiện các ngươi trước tiên tán gẫu, ta đi một hồi phòng rửa tay.